vượt không triển khai tử vong ngưng thị, tiêu hao rất lớn. Huống chi, bản thân tử vong đại đế cũng chưa bình phục hoàn toàn, lại gặp phải sự chống trả mãnh liệt từ phía Triệu Phong. Tử vong đại đế tự biết, lần này muốn loại bỏ Triệu Phong là không hiện thực rồi. Cùng với việc bị phản công, còn không bằng tự động rút lui, bảo lưu một ít nguyên khí. Vụt, lúc tử vong chi mâu hóa thành điểm đen nho nhỏ, trước khi biến mất hoàn toàn, sóng trùng kích mạnh mẽ to lớn của thần mâu màu tím, đã chính diện nuốt chửng nó hoàn toàn. Khu vực vị trí ban đầu của tử vong chi mâu, bị một cái thần mâu màu tím như thực chất thay thế, phong lôi xích sắc gào thét tàn phá bừa bãi, ý chí đồng lực kinh thông thiên địa. Thời khắc này, ý chí đồng lực mà Triệu Phong thể hiện ra, có cường đại không hề thua kém đại đế hư thần cảnh, thậm chí còn có một tia khí thế quyết tiến, hủy diệt cuồng bạo. Phốc phốc phốc, tử vong chi mâu sớm đã không còn thấy tung tích, tại chỗ chỉ bốc lên một tia khói đen. Chạy trốn nhanh lắm, thần mâu màu tím to lớn, chợt lộ vẻ kỳ quái. Trong lúc Triệu Phong phản công sống còn, tử vong đại đế lại rất quả quyết rúi lui, không thể nói là không giảo hoạt được. Cứ như vậy, tử vong đại đế phải trả cái giá rất cao, lực lượng rơi xuống đáy vực. Mặc dù tử vong đại đế rút lui rất nhanh, nhưng vẫn bị một tia phản phệ lan đến, chắc chắn còn trả giá đắt hơn cả lần đối phó với Mộ Vân đại đế lúc trước. Đại đế, không ngờ, 9 tên tử vệ ở đây, trong sóng xung kích vừa rồi, đồng loạt thổ huyết, sắc mặt trắng bệch. Thần mâu màu tím kia như hòa cùng thiên địa, bắn ra một luồng ý chí đồng lực kinh thông thiên địa, lướt qua thân thể đám người tử vệ. Trong ý chí đồng lực đó, còn kèm theo một tia lôi quang hủy diệt, trong nháy mắt đã xóa diệt linh hồn của 9 đại tử vệ. Chín đại tử vệ, toàn bộ đều ngã xuống. Một cái liếc mắt, miểu sát toàn bộ. Thần mâu màu tím to lớn kia, trên bản chất là lấy thần linh nhãn làm vật trung gian, là hình thái nguyên hồn xuất thể của Triệu Phong. Trong trạng thái này, sức chiến đấu tại phương diện linh hồn của Triệu Phong cực kỳ cường hãn, thậm chí càng phù hợp với sức mạnh của thiên địa. Hít, bán thần ấu đồng và khô lâu đường chủ đều không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh. Vương giả, sau khi nguyên hồn xuất thể, thường thường sau khi thoát khỏi thân, là vì một mục đích đặc biệt nào đó, rất ít khi dùng để chiến đấu. Mà Triệu Phong, sau khi nguyên hồn xuất thể, không ngờ lại có chiến lược bá đạo như vậy, quả là hiếm thấy. Vụt, đồng tử màu tím bao trùm thiên địa, đột nhiên biến mất tại chỗ, trong khoảnh khắc tiếp theo, đã trở lại trong cơ thể Triệu Phong. Phù, thân thể Triệu Phong, bắt đầu nhúc nhích, mắt trái biến thành màu tím, ngay cả mái tóc cũng trở lại màu tím nhạt. Sau khi trở về thân thể, Triệu Phong mới phát hiện thân thể của mình đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm. Cuộc chiến vừa rồi, thực sự quá mạo hiểm, còn may là bổn tôn tử vong đại đế, lại không giáng lâm, mà hình thái cũng không phải ở trạng thái đỉnh cao. Vượt không thi triển tử vong ngưng thị, tiêu hao rất lớn, lại phải chịu đủ loại hạn chế. Chẳng qua, sau lần thất bại này, tử vong đại đế muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, ít nhất cũng phải mất 1-2 tháng. Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, có chút trầm ngâm. Sau khi tử vong chi mâu vượt không mà đến thất bại, trận chiến trên sân đã đi đến hồi kết. U Linh Vương bị đánh cho gần như tan vỡ, nhưng lại nhân lúc tử vong ngưng thị phát động, một mảnh vỡ linh thể đã đào thoát thành công. Thân thể Âm Dương Vương bị diệt, nguyên hồn trọng thương, vừa thấy tình huống không ổn, đã vội vàng chạy trốn. Hai đại tử linh vương này, cho dù có thể giữ được cái mạng, nhưng muốn tái tạo thân thể hoặc là đoạt xác, khôi phục thực lực đỉnh cao, thì ít nhất cũng phải mất mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Sau một phen đại chiến, bất luận là Triệu Phong hay là bán thần ấu đồng, khô lâu đường chủ, đều vô cùng uể oải mệt mỏi. Chủ nhân, chúng ta có cần nhanh chóng xuất phát không, đề phòng tử vong đại đế kia? Trong mắt khô lâu đường chủ, lộ ra một tia sợ hãi sâu sắc. Tử vong đại đế cách xa mấy quần vực, vậy mà vẫn có thể vượt không công kích, hoàn toàn có dấu hiệu vượt ra ngoài năng lực của đại đế. Nếu như bản tôn của hắn hiện thân, hết thảy bí kỹ, cấm thuật tử vong, sẽ không còn bị hạn chế. Như vậy hậu quả thiết tưởng không thể chịu nổi. Trước tiên không vội, Triệu Phong cũng không phủ nhận thực lực khủng bố của bản tôn tử vong đại đế. Nếu như đối phương chân chính giáng lâm, nhóm người mình rất có khả năng là sẽ bị miểu sát ngay lập tức. Nhưng cho dù là đại đế, cũng không thể nào dễ dàng vượt qua khoảng cách xa xôi như thế, trừ phi là thời không thần mâu. Huống hồ, tử vong đại đế đã tổn hao nguyên khí rất lớn. Trước hết lặn xuống đã, Triệu Phong lại hạ lệnh cho thuyền hư không hải quỷ thi chìm xuống hải dương hư không. Không lâu sau, tại một nơi nào đó trong hải dương hư không, chợt xuất hiện một hư ảnh thanh niên trong trạng thái hôn mê chết giả. Thanh niên đó, chính là Ôn Lạc An bị đánh rơi vào hải dương hư không, sống chết không rõ. Lúc trước, khi đối mặt với tử linh luyện ngục đại trận, người mà Triệu Phong đột phá đầu tiên, chính là Ôn Lạc An. Ao ao, trong dòng nước chuyển động phun trào, thân thể Ôn Lạc An khẽ nhúc nhích, miễn cưỡng mở mắt ra. Cho đến nay, trong linh hồn của Ôn Lạc An vẫn vô cùng đau đớn, thậm chí thân thể còn truyền đến một loại cảm giác tê dại cứng nhắc. Linh hồn xiềng xích, mắt trái của Triệu Phong, thoáng cái đã tập trung khóa chặt Ôn Lạc An, đem linh hồn của hắn giam cầm. Từng sợi xích điện màu tím u ám, đã trói chặt lấy linh hồn của đối phương. Cứ như vậy, cho dù Ôn Lạc An muốn tự sát cũng không thể ra sức. Meo meo, tiểu tặc Miêu vung chảo một cái, lập tức đánh ngất Ôn Lạc An. Lúc này, linh hồn và thân thể của Ôn Lạc An đã thừa nhận thương tích chí mạng, cho nên cực kỳ suy yếu. Đây là một cơ hội tốt, Triệu Phong thầm nghĩ, hắn cũng không do dự nữa, ý chí đồng lực, nhất thời xông vào sâu trong linh hồn của Ôn Lạc An, hạ đặt xuống minh tâm ấn. Minh tâm ấn không giống minh tâm trùng, một khi chúng phải minh tâm ấn, mục tiêu sẽ hoàn toàn bị nô dịch từ tận tâm hồn. Đương nhiên, mặc dù lực khống chế của minh tâm ấn này rất mạnh, nhưng cũng sẽ hình thành ràng buộc đối với tiềm lực và không gian phát triển của mục tiêu. Bởi vì tư duy tâm linh của mục tiêu đã bị triệt để nô dịch, hoàn toàn mất đi tính độc lập chân chính, chẳng khác gì một con rối biết nghe lời, nhưng muốn tiến thêm một bước đột phá thì lại hết sức khó khăn. Vì lẽ đó cho nên Triệu Phong mới không triển khai minh tâm ấn với bán thần ấu đồng, với trí tuệ của bán thần ấu đồng, thà rằng chết đi cũng sẽ không đồng ý trở thành nô lệ hoàn toàn. Bán thần ấu đồng và khô lâu đường chủ đều bị minh tâm ấn khống chế. Mà minh tâm trùng cũng tương tự một hạt giống gieo vào trong linh hồn, là một quả bom hẹn giờ, có thể nổ bất cứ lúc nào. Chỉ cần một ý niệm của Triệu Phong, lập tức có thể khiến cho mục tiêu hồn phi phách tán. Bởi vậy, minh tâm trùng mới thông qua việc khống chế sinh tử, khiến mục tiêu bị nô dịch. Mặc dù trong suy nghĩ của mục tiêu, có thể có ý phản loạn, thế nhưng tiềm lực và không gian trưởng thành lại không hề bị ảnh hưởng. Hai ngày sau, thuyền hư không hải quỷ thi lại đi tiến thêm một chặng đường dài, đã tiến vào một quần vực mới từ lâu. Chủ nhân, âm thanh một thanh niên mang theo sự sợ hãi và suy yếu, xuất hiện bên trong phòng thuyền trưởng. Ôn Lạc An, nửa quỳ trước người Triệu Phong, dáng vẻ hết mực cung kính. Ánh mắt hắn nhìn về phía Triệu Phong, không chỉ kính nể, mà còn có một loại thần phục phát ra từ tận tâm linh. Bán thần ấu đồng và tiểu tặc Miêu đều tò mò quan sát. Không biết Triệu Phong sẽ xử trí đệ tử của tử vong đại đế như thế nào. Trong lòng bán thần ấu đồng trở nên vô cùng nặng nề. Sau khi gieo trồng minh tâm ấn, cho dù là thần thú, huyết mạch thần thoại vạn tộc bảng, cũng chẳng khác gì con rối. Bán thần ấu đồng, tùy thời tùy khắc, đều sống dưới nguy cơ đến từ minh tâm trùng. Từ sau khi tích huyết trọng sinh đến nay, sự sống chết của hắn đều nằm trong lòng bàn tay của Triệu Phong. Hơn nữa, nếu minh tâm trùng tăng cường thêm một bước, sẽ trở thành minh tâm ấn. Trong phòng thuyền trưởng, Triệu Phong vặn hỏi Ôn Lạc An một phen, đối phương nếu biết sẽ tận tình trả lời. Chẳng trách tử vong truy sát vẫn giống như âm hồn bất tán. Thì ra còn có một truyền nhân huyết mạch vận mệnh thần mâu. Trong lúc vặn hỏi, Triệu Phong đã biết được rất nhiều tin tức. Phải biết rằng, vùng thương hải này rộng lớn vô cùng. Cho dù có cảm ứng thì việc đuổi giết một người cũng chẳng khác gì mò kim đáy biển. Huống hồ sau đó, Triệu Phong còn hạn chế việc cảm ứng xuống mức tận cùng. Triệu Phong vốn cho rằng, chính vì vận may của mình quá kém, cho nên mới liên tiếp va vấp phải tử vong truy sát. Vận mệnh chi mâu, bán thần ấu đồng và tiểu tặc Miêu đều lộ vẻ khác lạ. Trong bát đại thần mâu, vận mệnh thần mâu là loại đặc thù nhất. Chiến lực của nó không phải mạnh nhất, mà ngược lại chiến lực là yếu nhất. Thế nhưng, loại sức mạnh vận mệnh này lại rất đáng sợ, không thể chạm vào, cũng không cách nào khống chế. Trong thiên địa phạm trụ, trải qua thái cổ, thượng cổ, viễn cổ, có bao nhiêu cường giả cái thế sinh ra. Những thiên kiêu tuyệt thế, đại năng cái thế đó, cuối cùng cũng không chạy thoát khỏi số mệnh trầm luân trong cõi u minh. Sau đó, Triệu Phong lại tiến hành siêu hồn toàn diện với Ôn Lạc An, lập tức nắm rõ được rất nhiều tin tức liên quan đến tử vong đại đế, thậm chí ngay cả tính cách, sở thích và cuộc sống thường ngày của đối phương, cũng đều không bỏ qua. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Triệu Phong và tử vong đại đế cùng đi trên một con đường đối đầu nhau, người không chết thì ta vong. Hiểu rõ nội tình của kẻ địch càng nhiều, chính là việc rất cần thiết. Hai canh giờ sau, Ôn Lạc An, người trước hết quay về với sư tôn của mình đi. Triệu Phong phân phó, vâng, chủ nhân. Ôn Lạc An lộ ra vẻ mặt kính nể thần phục, mang theo thân thể trọng thương, rời khỏi thuyền hư không hải quỷ thi. Trong phòng thuyền trưởng, Triệu Phong khoanh chân ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Hiện nay, hắn không kém vương giả hư thần cảnh bất kỳ phương diện nào, thậm chí chỉ mạnh hơn chứ không yếu thua. Chẳng qua, số lượng chân nguyên của hắn vẫn có chút không đủ. Chỉ còn thiếu nửa bước nữa, hắn sẽ trở thành vương giả chân chính. Lộ trình của thuyền hư không hải quỷ thi vẫn như cũ không thay đổi, thoáng dừng lại tại thánh địa hải tặc hơn một tháng, sau đó tiếp tục tiến đến vị trí của Thiên Cầm Thánh Cung. Nửa tháng sau, trong một mảnh rừng núi tại một vực nội nho nhỏ,

Chúc mừng chủ nhân, Khô Lâu Đường chủ và bán thần ấu đồng loạt chúc mừng. Thế nhưng, trong thần sắc của hai người, lại đều có một tia phức tạp. Bất đồng chính là, Khô Lâu Đường chủ phát ra sự kính sợ từ tận nội tâm, thậm chí nhiều hơn một tia sùng bái. Triệu Phong từng bước một trưởng thành như kỳ tích, hắn đã tận mắt nhìn thấy. Cấp bậc vương giả hư thần cảnh, nếu đặt tại Thanh Hoa vực, e rằng đó là đại năng truyền kỳ chỉ tồn tại trong cổ thư thần thoại. Cho dù là Xích Nguyệt giáo chủ ngày xưa, cũng chỉ gần chạm đến cảnh giới hư thần cảnh mà thôi. Nói cách khác, tu vi của Triệu Phong hiện nay, nếu đặt tại Thanh Hoa vực thì chính là chí tôn vô địch, càng không nói đến thực lực chân chính của hắn hiện nay. Bán thần ấu đồng thì lại giật mình trước sự trưởng thành nhanh chóng của Triệu Phong, trong lòng tràn ngập kiêng kỵ, áp lực tăng mạnh. Tiểu Côn Vân, tu vi của ngươi cũng cách vương giả hư thần cảnh không còn xa nữa. Ánh mắt Triệu Phong lướt qua bán thần ấu đồng, thực lực của bán thần ấu đồng khôi phục, quan trọng nhất là dựa vào tài nguyên. Nếu không có tài nguyên ước thúc, nói không chừng, bán thần ấu đồng đột phá vương giả hư thần cảnh còn nhanh hơn cả Triệu Phong. Ánh mắt của Triệu Phong mang đến cho bán thần ấu đồng một luồng cảm giác áp bách vô hình. Lúc này, linh hồn của Triệu Phong, thậm chí là chân nguyên, đều nhỉnh hơn bán thần ấu đồng một bậc. Thứ duy nhất kém thua, chính là ý cảnh. Bán thần ấu đồng, trước khi trọng sinh, dù sao cũng là bán thần, dù bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng tại phương diện ý cảnh, đã có thể dễ dàng áp chế đại đế hư thần cảnh rồi. Trong phòng thuyền trưởng, Triệu Phong nhắm mắt lại, bắt đầu củng cố tu vi. Bán thần ấu đồng, có chút buồn bực quay trở lại cổ thiết giới chỉ. Hắn cũng không khó phát hiện ra, lần này Triệu Phong có thể đột phá, chính là nhờ vào thiên tài địa bảo hàng đầu. Mà bởi vì tài nguyên bị hạn chế, cho nên bán thần ấu đồng ít nhất phải mất nửa năm nữa mới có thể đột phá vương giả. Xuất phát từ trực giác và sự cẩn thận, Triệu Phong luôn khống chế tu vi của bán thần ấu đồng tại cấp độ không phân cao thấp với hắn. Chỉ có như vậy mới có thể nắm được đối phương trong tay, đồng thời phát huy được tác dụng lớn nhất. Mấy ngày tiếp theo, Triệu Phong bế quan củng cố tu vi. Mặc dù hắn mượn dùng ngoại lực để đột phá, nhưng ý cảnh bản thân và cấp bậc linh hồn đã sớm đạt tới cảnh giới hư thần cảnh rồi. Sau khi tấn chức vương giả, thực lực của Triệu Phong cũng không nhảy vọt. Dù sao đi nữa, lượng chân nguyên của hắn cũng đã đại tăng, cường độ chân nguyên cũng tinh tiến rõ rệt. Điều này có thể đoán được từ trước. Không chỉ có thế, thực lực nội tình của Triệu Phong còn tăng mạnh. Triệu Phong tin rằng, với thực lực của bản thân hiện tại, có thể nói là vô địch dưới đại đế, phối hợp với huyết mạch đồng tử, thậm chí còn có khả năng khiêu chiến với đại đế. Nếu như gặp lại Âm Dương Vương, cho dù là đơn đả độc đấu thì Triệu Phong cũng không sợ hãi chút nào. 10 ngày sau, trọng tâm của Triệu Phong đã chuyển rời lên việc hấp thu lôi lực thần kiếp, thậm chí tiến thêm một bước trong việc tham tu phong lôi truyền thừa. Những thứ này đều có thể trực tiếp tăng cường thực lực. Việc hấp thu lôi lực thần kiếp, chỉ cần Triệu Phong rảnh rỗi là sẽ không gián đoạn. Trong không gian mắt trái, cái đầu thần kiếp lẳng lặng trôi lơ lửng, vẫn không nhúc nhích, nằm tại biên giới hồn hải tử sắc. Triệu Phong vận dụng hóa lôi thần quyết phiên bản linh hồn, hấp thu lôi lực thần kiếp trong cái đầu đó. Linh hồn ý thức dung chuyển, truyền đến tiếng vạn lôi gầm rú, phát ra một luồng khí tức lôi kiếp bất hủ bất diệt. Bây giờ, ý chí linh hồn của Triệu Phong đã có sức chống cự khá mạnh với một số lôi kiếp đánh vào. Linh hồn của hắn, sau khi hấp thu vài tia lôi lực thần kiếp, cũng trở nên thông thuận hơn. Trong quá trình hấp thu lôi kiếp, linh hồn và ý chí của Triệu Phong thừa nhận sự tẩy luyện mà trở nên mạnh mẽ, hiệu quả tốt một cách bất ngờ. Theo thời gian trôi qua, cứ qua vài ngày, Triệu Phong lại hấp thu được một tia lôi lực thần kiếp nhỏ bé. Hơn nữa, hắn vận dụng vạn niệm thần quyết nhất tâm đa dụng, hấp thu lôi kiếp, tẩy luyện linh hồn ý chí, đây chính là việc tu luyện thông thường hàng ngày. Vài luồng ý niệm của Triệu Phong đều dùng vào việc tham tu phong lôi truyền thừa, bao gồm cả nghiên cứu khai thác phong lôi chi dực. Chuyên tâm tu luyện như thế, chớp mắt đã 3-4 tháng trôi qua. Trong phòng thuyền trưởng, trên người Triệu Phong ngẫu nhiên phát ra khí tức càng kinh người đáng sợ hơn. Hồn hải tử sắc, Triệu Phong hấp thu được đến 7-80 tia lôi lực thần kiếp nho nhỏ, số lượng này so với lúc ở thánh địa hải tặc còn nhiều gấp 2-3 lần. Tổng cộng là 78 tia lôi lực thần kiếp nhỏ. Triệu Phong ở trong hồn hải tử sắc, không ngờ quanh người lại nổi lên 78 tia lôi lực thần kiếp. Lôi lực thần kiếp này vô hình vô chất, có một luồng khí tức bất hủ bất diệt, bế nghễ vạn vật thiên địa. Cẩn thận quan sát, chỉ thấy trong hồn hải tử sắc, phân bố 78 tia lạc ấn lôi văn kỳ lạ cổ xưa, ám quang nhàn nhạt, khí tức sâu thẳm, liên kết lẫn nhau. O-O-O-N-G, Triệu Phong vận chuyển vạn niệm thần quyết. Lực lượng linh hồn dao động, ảnh hưởng đến 78 tia lôi lực thần kiếp, nổi lên một số điểm lôi kiếp, chảy xuôi không ngừng, tẩy luyện linh hồn của bản thân. Đồng thời, Triệu Phong xem như trung tâm, bắt đầu tìm hiểu áo nghĩa lôi kiếp, dung nhập vào trong tinh hạch đan điền. Trong tinh hạch, không gian chân nguyên mênh mông như hồ chứa, dần dần hiện ra một tia khí tức lôi kiếp khắc chế vạn lôi vạn vật. Bất chi bất giác, Xích Diệt Phong Lôi của Triệu Phong đã tiếp cận xu thế 10 thành viên mãn. Xích Diệt Phong Lôi phảng phất như điện vân thiêu đốt, bên ngoài còn nổi lên một tia kim trạch nhàn nhạt. Sau Xích Diệt Phong Lôi, chính là Hoàng Kim Phong Lôi. Chẳng qua, lực lượng phong lôi của ta đã vượt qua tưởng tượng của Phong Lôi Đại Đế rồi. Triệu Phong khẽ lẩm bẩm, sau khi dung nhập với khí tức mộng cảnh thái cổ, thậm chí áo nghĩa lôi kiếp, lực lượng phong lôi của hắn đã vượt qua phạm chủ lôi đạo rồi. Chủ nhân, thanh âm của bán thần ấu đồng đột nhiên truyền đến. Triệu Phong mở mắt, nhìn về phía bên cạnh, thấy bán thần ấu đồng đang nghĩ ngợi gì đó. Là như vậy, gần đây có vài thế lực hải tặc thực lực không tầm thường, ta muốn thu hoạch bọn chúng để đoạt lấy một ít tài nguyên. Bán thần ấu đồng nói, thần niệm của Triệu Phong đảo qua, quả nhiên phát hiện một vài thế lực hải tặc, mỗi một thế lực, ít nhất đều có nửa bước vương giả tọa chấn. Chủ nhân, ta sẽ tốc chiến tốc thắng, không làm chậm trễ hành trình. Bán thần ấu đồng thỉnh cầu, Triệu Phong biết, bán thần ấu đồng đang thiếu thốn tài nguyên để khôi phục tu vi. Đi đi, Triệu Phong phất phất tay, cũng không ngăn cản hắn. Gần đây, hắn không cung cấp cho bán thần ấu đồng tài nguyên nữa, nhưng dù sao cũng không thể hạn chế đối phương đi thu hoạch tài nguyên được. Vụt, thuyền hư không hải quỷ thi trồi lên hư không vụ hải, nhưng tốc độ vẫn không giảm, tiếp tục phi hành. Bất đồng chính là, bán thần ấu đồng đã thoát ly thuyền hư không hải quỷ thi. Tiếp đó, Triệu Phong liền được chứng kiến một hồi đại tàn sát. Bán thần ấu đồng 3-4 tuổi, một quyền đánh ra, đã khiến toàn bộ thuyền hải tặc bị đánh cho tứ phân ngũ liệt. Chỉ mất thời gian dùng một tách trà, bán thần ấu đồng dùng thực lực của một mình hắn, đã giết chết vài nhóm thế lực hải tặc. Những tài nguyên này, cấp bậc không cao, nhưng có ít còn hơn. Bán thần ấu đồng lại chỉnh lý một chút chiến lợi phẩm. Vụt, sau đó, hắn hóa thành một đạo ánh sáng kim sắc, từ phía sau đuổi kịp thuyền hư không hải quỷ thi. Toàn bộ quá trình, quả thật không làm chậm trễ thời gian của thuyền hư không hải quỷ thi. Từ đó về sau, Triệu Phong cũng không ngăn cản những hành vi như vậy nữa. Thế nhưng, hắn chỉ cho phép bán thần ấu đồng không được cách hắn quá vạn dặm. Trên thực tế, bản thân Triệu Phong tu hành cũng thiếu thốn tài nguyên. Sau khi tấn chức vương giả, nhu cầu đối với chân tài dị bảo lại càng hà khắc hơn. Những vương giả hư thần cảnh khác, thọ nguyên đều là mấy ngàn năm, mỗi một lần đột phá một cấp bậc nhỏ, đều cần một lượng tài nguyên khổng lồ. Một ngày nọ, Triệu Phong lại tiến nhập mộng cảnh thái cổ, vẫn như trước kia, lại tiến nhập rừng cây. Mục tiêu của hắn chính là linh quả trên đại thụ cao chọc trời ở sâu trong rừng. Lần này Triệu Phong đến, số lượng linh quả trên đại sao đã mất đi mấy trái. Trên người cự mãng đốm xanh cũng xuất hiện một vài vết thương. Không khó đoán, trong mộng cảnh thái cổ, hẳn là còn có những yêu thú khác. Triệu Phong mở thần linh nhãn ra, quan sát khắp bốn phía, thậm chí cả bầu trời. Quả nhiên, Triệu Phong nhìn thấy có một con yêu điểu thái cổ, trên bộ lông có một vài vết sẹo, thương thế còn chưa khỏi hẳn. Cứ tiếp tục như vậy, linh quả trên đại thụ sẽ càng ngày càng ít. Triệu Phong nhíu mày, chợt lâm vào trầm tư. Việc đánh chết hai yêu linh này đối với Triệu Phong hiện tại mà nói, cũng không quá khó khăn. Thế nhưng, 2/3 linh quả trên cây vẫn chưa chín hoàn toàn, thậm chí còn lâu mới chín. Những linh quả chưa chín hoàn toàn, hiệu quả còn không bằng 1/10 linh quả đã chín. Lần trước Triệu Phong dùng một linh quả, cũng chỉ mới chín được 7 phần, còn chưa đạt được hiệu quả tốt nhất. Rất nhanh, trong đầu Triệu Phong đã xuất hiện một ý niệm. Được rồi, chọn các ngươi vậy. Thần linh nhãn của Triệu Phong đảo qua cự mãng đốm xanh và yêu điểu thái cổ. Hai đầu yêu linh thái cổ, tâm linh đột nhiên run rẩy một trận. Mục tiêu đầu tiên của Triệu Phong chính là yêu điểu thái cổ. Bởi vì yêu điểu thái cổ có tính cơ động cao, tầm nhìn và phạm vi lớn, Triệu Phong lo lắng lúc mình đối phó với cự mãng đốm xanh sẽ bị con chim này đánh lén. Bịch, Triệu Phong lặng lẽ nhảy đến ngoài bìa rừng, mắt trái vẫn tập trung vào yêu điểu thái cổ. Tâm linh yêu điểu thái cổ run lên, lập tức cảm nhận được một luồng nguy cơ. Nó chợt cảm ứng được địch ý của Triệu Phong, tiếng rít bén nhọn vang lên, đột nhiên lao đến. Xích Diệt Đồng Hỏa, trong mắt trái của Triệu Phong nổi lên một tia quang văn màu đỏ, mơ hồ còn xuất hiện một tia kim trạch. Yêu điểu thái cổ còn chưa tới, đã bị một đoàn phong lôi xích sắc nửa trong suốt, đánh cho không kịp trở tay. Xích Diệt Đồng Hỏa ẩn chứa tinh hoa chân hỏa của Xích Diệt Phong Lôi, thậm chí còn dung nhập cả áo nghĩa lôi kiếp. Yêu điểu thái cổ bị đánh cho choáng váng, hai mắt đầy sao. Chỉ một đợt đồng hỏa công kích, đã khiến cho thân hình và linh hồn của yêu điểu thái cổ bị bỏng rát và thương hại nghiêm trọng, trên cánh chim lưu lại một vết thương. Minh tâm ấn, Triệu Phong nhân lúc yêu điểu thái cổ tâm thần chấn động, vào thời khắc nó thống khổ hỗn loạn, phát động đồng thuật linh hồn cấm kỵ. Giữa không trung, đầu yêu điều thái cổ chỉ hơi giãy giụa một lát, sau đó liền đình chỉ phản kháng, lộ ra một tia thần phục, hạ xuống trước mặt Triệu Phong. Thành công rồi, Triệu Phong mỉm cười, sau đó, hắn mang theo yêu điều thái cổ, tiếp cận cự mãng đốm xanh ở chỗ cây đại thụ che trời. Xì, cự mãng đốm xanh nhìn Triệu Phong và yêu điều thái cổ liên thủ tiếp cận, không khỏi lộ vẻ kiêng kỵ và cảnh giác. Lên, Triệu Phong lệnh cho yêu điều thái cổ bám lấy cự mãng đốm xanh. Còn hắn thì ở đằng xa, phát động tinh thần thứ đánh lén, dưới tình huống tâm thần cự mãng đốm xanh bị trọng thương, hắn đã thành công thi hạ minh tâm ấn. Cứ như vậy, trong phạm vi mảnh rừng cây này, hai đầu yêu linh thống trị đã bị Triệu Phong thành công nô dịch. Triệu Phong hạ xuống mệnh lệnh, để yêu điều thái cổ và cự mãng đốm xanh trấn thủ đại thụ che trời, không để bất cứ sinh linh nào tiếp cận. Tổng cộng là 28 trái, Triệu Phong kiểm kê một lượt, phát hiện số lượng linh quả này cũng không nhiều lắm. Trong đó, số linh quả chưa chín chiếm đến 2/3, hơi chín có chừng 7-8 quả. Triệu Phong lại hái hai trái đã chín trong 8 trái chín đó. Sau đó, Triệu Phong bắt đầu tiến hành siêu hồn với yêu điều thái cổ. Hắn muốn thông qua con chim này, biết rõ thêm tình huống bên trong không gian của mộng cảnh thái cổ này. Chương 728, nguy cơ tài nguyên. Một lát sau, Triệu Phong thu hồi siêu hồn thuật, khẽ thở ra một hơi, ánh mắt nhìn về phiến đại địa tưởng chừng như vô tận này, đã có chút khác biệt. Trong ký ức của yêu điều thái cổ, hiểu biết về hoàn cảnh trong mộng cảnh thái cổ cũng không nhiều lắm. Trong mộng cảnh thái cổ này, nó dường như chỉ là yêu linh đẳng cấp thấp nhất, chỉ mới nhập môn, có được một chút linh trí ban đầu. Yêu điều thái cổ, cả đời chỉ quanh quẩn trong phạm vi vài ngàn dặm quanh phương viên này. Ở những khu vực xa hơn, cấp bậc rất cao, thập phần nguy hiểm, thậm chí còn có một vài luồng khí tức cường đại, khiến trực giác nó mách bảo không được đến gần. Trong mộng cảnh thái cổ, quả thật có một vài chủng tộc yêu linh cường đại. Trong trí nhớ của yêu điều thái cổ, có 2-3 lần đã đụng phải chủng tộc hình người. Thế nhưng, khí tức của những chủng tộc này, cách từ rất xa, đã ép cho yêu điều thái cổ không thể thở dốc nổi. Từ trong những hình ảnh của những ký ức này, Triệu Phong cũng cảm nhận được sự đáng sợ của chủng tộc này. Mộng cảnh thái cổ, quả thật không đơn giản, ta phải cẩn thận thăm dò, không thể liều lĩnh. Triệu Phong hít sâu một hơi, đồng thời, trong lòng hắn cũng nảy sinh một tia nghi vấn, tại sao bản thân có thể thông qua mắt trái mà tiến vào không gian này. Mộng cảnh thái cổ và thần linh nhãn, hoặc là chủ nhân của nó, rốt cuộc có quan hệ gì? Đương nhiên, điều khó giải thích nhất trong mộng cảnh thái cổ, chính là hiện thực của Triệu Phong, hoàn toàn đồng bộ với hoàn cảnh nơi này. Rất hiển nhiên, không phải chỉ đơn giản là ý thức của Triệu Phong tiến vào nơi này. Trong mộng cảnh thái cổ, Triệu Phong có thân thể huyết nhục, thậm chí còn có thể sử dụng đạo cụ vũ khí, thậm chí cả cổ thiết giới chỉ. Chẳng qua, Triệu Phong trước mắt còn chưa thử đem những sinh linh khác tiến vào. Giai đoạn hiện nay, Triệu Phong còn chưa nghĩ đến việc bại lộ bí mật mộng cảnh thái cổ. Các ngươi lưu lại nơi này trấn giữ, trông coi cho thật tốt. Trước khi đi, Triệu Phong còn phân phó một phen, vụt, Triệu Phong trở lại hiện thực, trong tay xuất hiện 2 linh quả. Hắn không do dự, trước hết ăn vào một linh quả đã chín. Linh quả trong mộng cảnh thái cổ, so với những linh quả hàng đầu trong hiện thực, hiệu quả còn tốt hơn rất nhiều lần. Chẳng qua, sau khi đạt tới cấp bậc hư thần cảnh, tu vi tiến cấp, đều cần tích lũy một lượng khổng lồ. Theo đánh giá của Triệu Phong, bản thân ăn xong 2 linh quả, nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến tu vi tăng lên đến hư thần cảnh trung kỳ mà thôi. Mà đó còn là hiệu quả tốt nhất nếu hấp thu được linh quả. Trong phòng thuyền trưởng, Triệu Phong vận chuyển chân nguyên, hấp thu những tinh khí nguyên thủy thái cổ trong linh quả. Không gian chân nguyên trong đan hạch, chân nguyên màu đỏ mênh mông mãnh liệt, sau khi hấp thu được lực lượng của linh quả, đột nhiên sôi trào, phảng phất như một mảnh hải dương bị thiêu đốt. Đạt tới cấp bậc hư thần cảnh, dưới tình huống bình thường, chân nguyên sẽ không bị hao kiệt. Thế nhưng, trong quá trình tiến cấp đại đế, không gian chân nguyên mở rộng, linh hồn ý cảnh thăng hoa lột xác, vẫn chậm rãi tiến hành. Đây chính là một chặng đường dài, ngay cả Triệu Phong có thể tiến vào mộng cảnh thái cổ, chẳng qua cũng chỉ đem con đường này rút ngắn lại mà thôi. Một tháng sau, Triệu Phong hấp thu 2 linh quả, tu vi chân nguyên, tiến thêm một bước củng cố mở rộng. Thế nhưng, khoảng cách với hư thần cảnh trung kỳ, vẫn còn tương đối xa xôi. Đương nhiên, trong thế giới hồn hải, việc hấp thu lôi lực thần kiếp, vẫn là nhiệm vụ hàng ngày đều tiến hành. Lợi dụng lôi lực thần kiếp tẩy luyện, linh hồn của Triệu Phong từng bước lớn mạnh, thậm chí lột xác, tiếp cận cấp bậc đại đế hư thần cảnh. Ngoài ra, việc nghiên cứu phong lôi chi dực, Triệu Phong đều chưa từng đình chỉ. Lôi dực phi độn thuật, lôi dực phong thiểm, phong lôi dực trảm, một luồng ý niệm của Triệu Phong, luôn dùng để tìm hiểu lôi dực bí thuật và chiến kỹ. Trải qua việc tranh đoạt hải tặc hoàng, chiến đấu với tử linh vương, năng lực thực chiến và khả năng vận dụng bí kỹ lôi dực của Triệu Phong cũng thu hoạch được rất nhiều tâm đắc. Mục tiêu sau đó của Triệu Phong chính là cảnh giới cao nhất của lôi dực phong thiểm lôi dực thiểm không. Nói một cách tương đối, lôi dực thiểm không chính là kết hợp giữa lôi dực phong thiểm và lôi dực phi độn thuật. Dưới trụ cột tốc độ cực hạn và áo nghĩa phong lôi, lại vận dụng bí kỹ lôi dực phi độn thuật, thực hiện một loại thủ đoạn thần kỳ khóa không nhảy vọt. Một khi lĩnh ngộ được lôi dực thiểm không, ngay trong chớp mắt vượt qua ngàn dặm, vạn dặm cũng không phải là chuyện thần thoại. Chẳng qua, muốn luyện thành lôi dực thiểm không, phải có lý giải và vận dụng thuần thục đối với lôi dực phi độn thuật và lôi dực phong thiểm. Mục tiêu này, Triệu Phong vẫn đang cố gắng tiếp cận. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong thuyền hư không hải quỷ thi, Triệu Phong vừa mới hoàn thành việc tu luyện, một đường về sau, cũng không gặp phải tử vong truy sát nữa. Đây cũng là điều nằm trong dự đoán của Triệu Phong. Thứ nhất, đám thủ hạ của tử vong đại đế, cơ bản đã bị Triệu Phong diệt sát hầu như không còn. Thứ hai, Triệu Phong đã đem tia ý chí đồng lực tử vong kia, xóa diệt đến cực hạn, rất khó có thể cảm ứng được. Sau khi tấn chức vương giả, Triệu Phong lại dung nhập với nhiều lôi lực thần kiếp hơn. Cảnh giới của vạn niệm thần quyết cũng tiếp cận cấp độ nhất niệm hóa ngàn. Theo lý thuyết, Triệu Phong đã hoàn toàn có thể diệt trừ ý chí đồng lực tử vong. Thế nhưng, Triệu Phong lại không làm vậy. Hắn vẫn cố ý lưu lại một tia ý chí đồng lực tử vong nhỏ bé rất khó loại bỏ, đồng thời hoàn toàn phong cấm nó lại. Trừ phi là tử vong đại đế ở bên cạnh, bằng không cũng khó có thể sinh ra cảm ứng. Tử vong đại đế, ngươi đuổi giết, khiến ta phải đào vong mấy năm. Mối thù này, ta nhất định phải hoàn trả gấp vài lần. Trong lòng Triệu Phong, vẫn còn một tia chấp niệm, bị người khác đuổi giết suốt mấy năm, lăn lộn trong sinh tử, không được yên bình. Nếu đổi lại là bất kỳ kẻ nào, cũng sẽ bị nghẹn lửa giận, không thể phát tiết được. Sau khi rời khỏi thánh địa hải tặc được 9 tháng, O-O-O-N-G, trong thuyền hư không hải quỷ thi, chợt dâng lên một luồng khí tức tân vương giả. Hư thần cảnh, cuối cùng cũng đạt tới rồi. Toàn thân bán thần ấu đồng rực rỡ kim sắc, giống như một pho tượng Phật Đà lưu ly kim sắc. Trong huyết mạch phát ra khí tức tiếp cận thánh thể, khiến cho Khô Lâu Đường chủ tu vi đại đan nguyên cảnh hậu kỳ, có cảm giác bị đè nén đến mức hít thở không thông. Kim khôn thánh thể của bán thần Côn Vân, cơ bản đã bước vào tầng thứ 5 rồi. Triệu Phong bừng tỉnh lại từ trong bế quan, hắn cũng có công pháp truyền thừa kim khôn thánh thể, thậm chí cả kim khôn thánh lôi thể càng cao cấp hơn. Một khi luyện kim khôn thánh thể đến tầng thứ 5 đại thành, liền có thể ngạo thị vô địch tại cấp bậc hư thần cảnh, nhục thân đối kháng với đại đế cũng không phải việc khó. Tu vi đột phá hư thần cảnh, kim khôn thánh thể xem như cơ bản đã bước vào tầng thứ 5. Triệu Phong cũng không thể đánh giá được chiến lực của bán thần ấu đồng lúc này. Nhưng có một điều có thể khẳng định, đó là dưới cấp bậc đại đế, bán thần ấu đồng khẳng định là võ đạo, về phần có thể chống lại đại đế hay không, còn phải đợi xem thực tiễn như thế nào. Chủ nhân, bây giờ chúng ta liên thủ, chỉ cần không phải là đại đế hàng đầu, cũng không cần phải sợ hãi nữa. Thanh âm bán thần ấu đồng truyền đến. Quả thật, Triệu Phong và bán thần ấu đồng, cùng lúc đột phá hư thần cảnh, dưới đại đế, cơ bản là vô địch rồi. Nếu như hai người liên thủ, cũng không cần phải e ngại đại đế nào. Muốn đối phó với tử vong đại đế, chỉ như vậy thì còn xa mới đủ. Triệu Phong khẽ lắc đầu, cũng không hề tự phụ. Đại đế hư thần cảnh, cũng chia làm nhiều loại. Đại đế phổ thông và đại đế hàng đầu, thực lực chênh lệch rất lớn. Huống chi, tử vong đại đế trong hàng ngũ đại đế, còn là tồn tại vô địch, thậm chí chiến lực tiếp cận thánh chủ huyền quang cảnh. Chủ nhân, bây giờ ta rất thiếu khuyết tài nguyên. Nếu có đủ tài nguyên, thực lực của ta sẽ tiến thêm một bước khôi phục. Bán thần ấu đồng bắt đầu kể khổ. Hắn là bán thần tích huyết trọng sinh, chỉ cần có đủ tài nguyên, thực lực sẽ nhanh chóng khôi phục, cũng không cần phải tu luyện. Triệu Phong vẫn bất động thanh sắc. Hắn không muốn tiếp tục cung cấp tài nguyên trong mộng cảnh thái cổ cho bán thần ấu đồng nữa. Nhất định phải hạn chế tài nguyên đối với bán thần ấu đồng. Nếu như không tiết chế, uy hiếp tương lai có lẽ còn lớn hơn so với tử vong đại đế. Tài nguyên trong tay ta cũng không đủ. Triệu Phong lắc đầu nói. Meo meo, tiểu tặc miêu đột nhiên nhô đầu ra, miêu chảo vung động, dường như cũng bắt đầu kể khổ. Chủ nhân, bách thi chớ chú, cơ bản đều đã tăng lên tới tiểu đan nguyên cảnh đỉnh phong, thế nhưng muốn tiến thêm một bước nữa, cũng rất cần một lượng tài nguyên khổng lồ. Khô Lâu Đường chủ có chút chua xót mà nói. Trong thuyền hư không hải quỷ thi, một người, một đứa trẻ, một con mèo, một bộ xương, nhất thời lâm vào bầu không khí quỷ dị. Thuyền hư không hải quỷ thi đã lâm vào nguy cơ thiếu hụt tài nguyên. Không chỉ nguy cơ tài nguyên, mà tinh thạch trong tay Triệu Phong hiện nay cũng không nhiều lắm. Hắn còn phải lưu lại một lượng nguyên tinh thạch để duy trì thuyền hư không hải quỷ thi. Mà nguy cơ của việc thiếu hụt tài nguyên này chính là bởi chuyến ghé thăm thành thị của thiên cơ tộc. Chủ nhân, ta có một đề nghị. Ánh mắt của bán thần ấu đồng lóe lên, đột nhiên nói. Đề nghị, không phải là đi cướp sạch toàn bộ đảo vực hay là tông phái nhị tinh chứ? Triệu Phong trợn mắt khinh thường, với tình huống nguy cơ tài nguyên trước mắt mà xét, cho dù cướp sạch vài cái tông phái nhất tinh, diệt mấy chục cái thế lực hải tặc, cũng không làm nên chuyện gì. Nguyên nhân cũng không có gì khó hiểu. Triệu Phong và bán thần ấu đồng, có cấp bậc rất cao, tài nguyên phổ thông, căn bản vô dụng. Chủ nhân, cách đây không lâu, sau khi ta tiêu diệt một thế lực hải tặc, đã thu được một tin tình báo. Hồng Long quần vực phía trước, có vài tông phái nhị tinh đang đánh nhau hỗn loạn. Bán thần ấu đồng liếm liếm môi, trên mặt đầy vẻ tà ác, biểu tình giống như ngươi biết rồi đấy. Biểu tình này, ở trên mặt của một đứa trẻ, quả thật có chút quái dị, thậm chí tăng thêm vài phần âm trầm. Meo meo, tiểu tặc miêu huy động miêu chảo, tỏ vẻ đồng ý, gần đây nó cũng nghèo đến mức không còn gì để ăn rồi. Trên mặt khô lâu đường chủ cũng tràn ngập dáng vẻ hưng phấn chờ mong. Chiến trường nhị tinh sao? Tinh thần Triệu Phong chợt run lên, tông phái nhị tinh đại chiến, quy mô hiển nhiên rất lớn, lượng tài nguyên phải điều động cũng rất khổng lồ. Nếu là ngày xưa, đối mặt với chiến trường nhị tinh, Triệu Phong khẳng định là muốn tránh cũng sợ tránh không kịp. Nhưng bây giờ, chiến trường của tông phái nhị tinh chẳng khác nào là một nơi tống tiền béo bở. Để ta xem bản đồ đã. Ý niệm Triệu Phong chợt động, trước mắt lập tức xuất hiện quầng sáng băng thủy. Trên quầng sáng, xuất hiện hình vẽ những quần vực xung quanh. Hồng Long quần vực trong lời nói của bán thần ấu đồng, chính là ở phía trước, lộ trình đại khái còn cách 1/5 cái quần vực nữa. Triệu Phong tiếp tục từ trên bản đồ nhìn xuống, ánh mắt lướt qua 5 quần vực sau đó, Triệu Phong liền thấy được Càn Thánh quần vực. Thiên Thánh Cầm Cung cũng không còn xa nữa. Trong lòng Triệu Phong chợt động, Thiên Thánh Cầm Cung, ở ngay trong vực nội của Càn Thánh quần vực. Đến trước Thiên Thánh Cầm Cung chơi trò tống tiền, thu một lượng tài phú khổng lồ, quả là một sự lựa chọn không tệ. Cứ như vậy đi, xuất phát, bản thân Triệu Phong cũng có chút khẩn cấp, không biết là bởi vì do bản thân túng thiếu, hay là do nơi đó rất gần Thiên Thánh Cầm Cung. Vụt, tốc độ của thuyền hư không hải quỷ thi tăng nhanh hơn, toàn bộ con thuyền, dường như có chút hưng phấn rung động, tiến thẳng đến vị trí Hồng Long quần vực. Cùng lúc đó, Hồng Long quần vực, tại vực nội rộng lớn gấp đôi Thanh Hoa vực. Ầm ầm ầm, giữa bầu trời, sức mạnh to lớn của vương giả va chạm, có cảm giác như thiên địa đều rung chuyển. Núi sông lục địa trong vực nội của đảo vực, tầng tầng vỡ tan, bụi bặm bay cuồn cuộn, bên dưới là một số đội ngũ lực lượng đan nguyên cảnh. Tổng cộng có 3 tông phái nhị tinh, đang giao phong kịch liệt tại vực nội của đảo vực lớn này. Trên chiến trường, xuất động đến 4-5 vị vương giả hư thần cảnh. Bọn họ đều không biết rằng, có 4 vị khách không mới mà đến, đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Chương 729, Lực Phách Thánh Thể. Chiến trường nhị tinh ở nơi này, chính là bên trong Hồng Long quần vực, là một đảo vực có nguồn tài nguyên phong phú. Đảo vực này, bất luận là phạm vi nhân khẩu, hay là tông phái tài nguyên, đều hơn gấp đôi Thanh Hoa vực. Thế lực chủ đạo của trận chiến này, là 3 tông phái nhị tinh, liên đới tới 18 tông phái nhất tinh. Bố cục của Hồng Long quần vực, cũng giống như quần đảo vực Thiên Lô. 3 đại tông phái nhị tinh, trong đó có một tông phái nhị tinh rưỡi, gọi là Thiên Tinh Ma Tông, đối kháng với 2 đại tông phái nhị tinh khác. Giờ phút này, tại chiến trường trên bầu trời, bên phía Thiên Tinh Ma Tông, có 2 vị vương giả hư thần cảnh. Trong đó có một nam tử cao ngạo mặc hắc kim vương bào, giữa trán có một ấn ký ngôi sao 5 cánh u ám, toàn thân ẩn trong một tầng lực tràng hắc cương. Nam tử hắc kim vương bào này, lấy lực một người, chính diện đối kháng với 2 đại vương giả hư thần cảnh, vậy mà vẫn nhẹ nhàng như thường. Tu vi của Thiên Tinh Ma chủ này đã đột phá đến hư thần cảnh hậu kỳ, thực lực cách vương giả đỉnh phong không còn xa nữa. 2 gã vương giả đối diện, một người là lão giả tóc trắng, còn một người là mỹ nhân áo trắng, cả 2 đang lâm vào khổ chiến. Thiên Tinh Ma chủ chính là trưởng tôn của Thiên Tinh Ma Tông, cũng là cường giả hư thần cảnh số 1 số 2 tại Hồng Long quần vực. Ma tinh lĩnh vực, chỉ thấy Thiên Tinh Ma chủ vung tay lên một cái, một mảnh thiên địa hư không bị một đám ma vực tinh không hắc ám bao phủ. Ầm ầm ầm, trong không gian lĩnh vực này, xuất hiện từng ngôi sao hắc ám, bắn ra từng đạo tinh quang ma diễm, tạo thành áp chế đối với lão giả tóc trắng và mỹ nhân áo trắng. Ngoài ra, trên không trung vực nội, một phụ nữ tử mặc cung trang xinh đẹp tuyệt luân của Thiên Tinh Ma Tông, toàn thân cũng được một tầng khí chàng tối tăm bao phủ, sức mạnh to lớn của ma đạo bao trùm, ép thẳng tới phía một vị vương giả kiếm đạo. Thiên Lưu Kiếm Vương, nữ tử cung trang của Ma Tông khẽ cất tiếng, nở nụ cười đáng yêu nhẹ nhàng. Vô u lực chàng của ta, sở trường tá lực đả lực, công kích của ngươi, cho dù tăng thêm 3 phần nữa cũng không làm gì được. Nửa ngày sau, ngươi nhất định không còn sức chống đỡ nữa. Có lẽ cũng không cần lâu như vậy đâu,

lập tức đem hai đại vương giả ép thành vũng máu, sau đó bị Diễm Vân Quỷ Thi bao phủ. Kim Khôn thánh thể của bán thần ấu đồng, vừa mới bước vào tầng 5, chỉ bằng vào lực phách thánh thể cũng đủ quét ngang toàn bộ vương giả hư thần cảnh rồi. Nếu như đạt tới tầng thứ 5 đại thành, e rằng thánh thể còn có thể đối kháng với cả đại đế. Chương 730, hai tầng lĩnh vực, bán thần ấu đồng hung tàn sát phạt, khiến cho ba người thiên tinh ma chủ từ đằng sau đuổi tới, đều không rét mà run, thể xác và tinh thần đông cứng. Trong khoảnh khắc, hai tên vương giả hư thần cảnh bình thường, đã bị bán thần ấu đồng đánh chết. Giao ra đạo cụ chữ vật, có thể tha các cho các ngươi không chết. Bán thần ấu đồng liếm liếm môi, nhìn về phía ba đại vương giả đang chạy tới. Trong khoảnh khắc này, khu vực phụ cận chiến trường, đều trở nên tĩnh lặng như chết. Đứa trẻ 3-4 tuổi kia, thực lực B, lại hung tàn thị sát khát máu, khiến cho phần đông cường giả của tông phái nhất tinh, nhị tinh, đều hãi hùng khiếp vía. Ngay cả đại vương giả, cũng bị đơn giản đánh chết, huống chi là tồn tại dưới vương giả. Các ngươi, rốt cuộc là người phương nào? Sắc mặt thiên tinh ma chủ trở nên âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo, ấn ký ngôi sao u ám giữa mi tâm, sáng tối bất định. Tại Hồng Long quần vực, uy danh thực lực của ma đạo chí tôn, chấn nhiếp một phương thiên địa ngàn tông vạn tộc. Trong ba đại vương giả, chỉ có mình hắn là thực lực tiếp cận vương giả đỉnh phong. Nếu thiên tinh ma chủ liên thủ với hai vương giả chính đạo, hoàn toàn có thể chống lại vương giả đỉnh phong, thậm chí còn có thể thủ thắng. Ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Sắc mặt bán thần ấu đồng chuyển thành lạnh lẽo, lực phách thánh thể cùng với ý chí bán thần, áp chế cả một phương thiên địa hư không. Song phương, lâm vào rằng co trong giây lát, thiên tinh ma chủ, lão giả tóc trắng, mỹ nhân áo trắng, ba đại vương giả hai đạo chính tà, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì, bên phía thuyền hư không hải quỷ thi, chính thức ra tay chỉ có bán thần ấu đồng. Trong thuyền hải tặc, còn có một thanh niên thần bí khác, cũng cực kỳ thâm bất khả trắc. Ồ, thanh niên không thấy đâu nữa. Thần niệm của ba đại vương giả hư thần cảnh, phong tỏa cả một khu vực, lập tức cảm nhận được một tia không gian chấn động. Lôi dực phi độn thuật, vụt, một đạo lôi dực xích sắc dài đến 20 trượng, phảng phất cánh chim đang bốc cháy, phong lôi vần quanh, xuất hiện trên đỉnh đầu ba người thiên tinh ma chủ. Ba đại vương giả chợt cảm thấy một luồng khí tức viêm lôi hủy diệt cuốn tới, lập tức có cảm giác hít thở không thông. Vụt vụt vụt, lấy phong lôi chi dực làm trung tâm, tầng xích diệt phong bạo to lớn, lập tức bao phủ và áp bách ba đại vương giả, khiến bọn họ không thể không vận chuyển sức mạnh to lớn của vương giả toàn lực để phòng hộ. Chủ nhân, bán thần ấu đồng thở phào một hơi, với lực lượng của một mình hắn, cho dù đối kháng với ba người thiên tinh ma chủ, cũng có phần thắng. Nhưng nếu như ba người từ các phương hướng khác nhau, một lòng chạy trốn, vậy thì hắn cũng rất khó mà giết sạch được. Nhưng bây giờ, Triệu Phong dùng lôi dực phi độn thuật, xuất hiện phía sau ba đại vương giả, hình thành thế trận tiền hậu giáp kích, như vậy, ba người thiên tinh ma chủ sẽ không còn bất kỳ hy vọng sống sót nào. Đối với tốc độ của Triệu Phong, bán thần ấu đồng là người hiểu rõ nhất. Chủ nhân, ba người thiên tinh ma chủ, đồng loạt kinh hãi thất sắc, chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo bao phủ, từ lòng bàn chân chạy khắp toàn thân. Đứa trẻ này, chiến lực có thể sánh ngang vương giả đỉnh phong, vậy thì chủ nhân trong lời nói của hắn, sẽ là tồn tại bực nào? Nhị vị dừng tay, lão giả tóc trắng và mỹ nhân áo trắng, sợ hãi vô cùng, vội vàng lên tiếng. Nếu như thật sự đánh tiếp, với thực lực của thiên tinh ma chủ, có lẽ còn có thể chạy trốn. Nhưng hai người bọn họ, chẳng qua chỉ là vương giả bình thường, hy vọng trốn thoát cũng không quá nửa thành. Thực lực của hai người này, ít nhất đã ngoài vương giả đỉnh phong. Thiên tinh ma chủ cũng mất đi chiến ý, chân nguyên trong cơ thể của hắn, âm thầm vận chuyển, đã làm tốt công tác chuẩn bị chạy trốn. Thân là đệ nhất nhân của Hồng Long quần vực, vốn liếng của thiên tinh ma chủ hùng hậu, vượt xa vương giả, tất nhiên sẽ không cam lòng bị người khác cướp đoạt. Thế nhưng, bí kỹ chạy trốn của hắn, chỉ vừa mới chuẩn bị, thanh niên lôi dực sau lưng đã ra tay rồi. Lưu lại đi, xích diệt lôi dực sau lưng Triệu Phong, lại bành trướng hơn 10 trượng, phảng phất như một đôi cánh bị viêm hỏa xích sắc thiêu đốt, che khuất cả bầu trời, sức mạnh to lớn do ý cảnh vương giả mang đến, lại tăng vọt thêm vài phần. Phanh, Triệu Phong chỉ đánh ra một quyền vô cùng đơn giản, cả phiến hư không, đã lâm vào một mảnh không gian băng tinh cực hàn, hết thảy vật chất đều bị đóng băng. Không tốt, lĩnh vực đóng băng, ba người thiên tinh ma chủ, đều bị một không gian phong bạo băng hàn cuốn vào, thân thể lạnh cứng, ngưng kết thành một tầng băng xương, tốc độ giảm mạnh. Không chỉ có vậy, trong một quyền vừa rồi, còn thoáng hiện một thế giới mê cung sương mù trùng trùng điệp điệp, bao phủ cả thể xác lẫn tinh thần. Cái gì, hồn đạo lĩnh vực, hai tầng lĩnh vực, ba người thiên tinh ma chủ, đều hoảng hốt sợ hãi, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Huyền băng lĩnh vực và mê cung lĩnh vực, chính là hai tầng lĩnh vực, huyền băng lĩnh vực, đến từ huyết mạch huyền băng lân tộc của Triệu Phong, là một loại thiên phú lĩnh vực. Nói cách khác, một quyền vô cùng đơn giản của Triệu Phong, ẩn chứa hai không gian lĩnh vực, một là hồn đạo lĩnh vực, còn một là huyền băng lĩnh vực thiên về vật chất. Hiệu quả của huyền băng lĩnh vực chính là đóng băng vạn vật. Tất cả sinh linh vạn vật trong không gian huyền băng lĩnh vực đều bị hàn lực của huyền băng bao phủ, sau đó bị đóng băng. Mà hai tầng không gian lĩnh vực lại cùng chồng lên một chỗ, uy lực càng không thể hạn lượng. Phanh, thiên tinh ma chủ bị một quyền đánh bay ra ngoài, bên ngoài thân thể ngưng kết một tầng băng tinh, không ngờ đã bị trọng thương. Dưới hai tầng lĩnh vực gia điệp, hắn căn bản không có sức hoàn thủ, tâm thần và thân thể đều đã bị thương. Huyễn thành lĩnh vực của Triệu Phong, dung nhập vào trong công kích, không những khiến tinh thần thắc loạn, mà còn có hiệu quả trùng kích nhất định đối với linh hồn. Đại nhân dừng tay, chúng ta tùy ý ngài xử trí. Linh vực thánh địa và mỹ nhân áo trắng, thân ở trong hai đại không gian lĩnh vực, khó có thể tự kiềm chế, thậm chí ngay cả cái bóng của Triệu Phong cũng không bắt kịp. Hiệu quả của hai tầng lĩnh vực trọng điệp, khiến ba người rơi vào trong một mê cung cực lớn, băng thiên tuyết địa phủ kín mọi nơi. Thiên tinh ma chủ nằm trong mê cung bị băng tinh phủ kín, đang toàn lực hóa giải hàn lực đóng băng, trên mặt tràn ngập khủng hoảng. Cho dù hắn có thể đối kháng với huyền băng lĩnh vực, trong thời gian ngắn, cũng không thoát khỏi huyễn thành lĩnh vực được. Vụt vụt, sau khi lão giả tóc trắng và mỹ nhân áo trắng đầu hàng, lập tức biến mất khỏi tầm mắt của thiên tinh ma chủ. Đáng giận, thiên tinh ma chủ nghiến răng nghiến lợi, không ngờ hai tên vương giả chính đạo lại dễ dàng đầu hàng như vậy. Chỉ còn lại một mình thiên tinh ma chủ lâm vào trong không gian lĩnh vực, tuy vậy hắn vẫn có chút không cam lòng. Trong tay hắn, có mấy thứ trọng bảo, cứ như vậy mà bị cướp đoạt, hắn làm sao có thể cam tâm. Meo meo, linh vực thánh địa và mỹ nhân áo trắng lập tức bị tiểu tặc miêu càn quét. Hai đại vương giả hư thần cảnh này đều là người nắm giữ thực quyền tại tông phái nhị tinh, vốn liếng vô cùng hùng hậu. Còn nữa, tất cả cường giả đan nguyên cảnh, toàn bộ hãy giao nộp hết chiến lợi phẩm lên đây. Bán thần ấu đồng giang hai tay ra, quan sát chiến trường bên dưới. Chiến trường bên dưới, cũng không ít cường giả đan nguyên cảnh chưa bị cướp bóc. Lão giả tóc trắng và mỹ nhân áo trắng đều lộ ra vẻ mặt cay đắng bất lực. Đường đường là tông phái nhị tinh, trên chiến trường to lớn như vậy, lại bị thuyền hải tặc do bốn người tổ hợp thành cướp đoạt. Đúng lúc này, tông chủ của ma tôn bị kìm hãm trong hai đại lĩnh vực, đột nhiên kêu thảm một tiếng, từ giữa không trung rơi xuống. Thì ra, Triệu Phong đã vận chuyển ý chí đồng lực, phát động tinh thần thứ với đối phương. Ưu thế áp đảo tại phương diện tinh thần, gần như khiến cho thiên tinh ma chủ ngất đi ngay lập tức. Triệu Phong phất tay, lại để cho tiểu tặc miêu và bán thần ấu đồng thu thập tàn cuộc. Linh hồn của ta đã bị đả kích trầm trọng, cho dù nguyên hồn chạy thoát, thì cũng chỉ có con đường chết. Thiên tinh ma chủ lộ ra vẻ mặt cầu xin, cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn đường đường là ma tông chi chủ của tông phái nhị tinh, không ngờ lại luân lạc đến mức này. Ta nhận thua, thiên tinh ma chủ giơ hai tay lên, đồng thời dùng thần niệm truyền âm, để cho các cường giả của ma tông đầu hàng. Bây giờ, vương giả đại năng của hai đại trận doanh chính tà đều đã bị bắt, trận chiến bên dưới, rất nhanh đã bị dập tắt. Tiếp đó, chiến trường nhị tinh to lớn, cũng gặp phải một hồi cướp đoạt xưa nay chưa từng có. Ba tông phái nhị tinh, đông đảo tông phái nhất tinh, đều bị một chiếc thuyền hải tặc cướp đoạt. Điều này nói ra, quả thực nghe mà giận cả người. Mất nửa ngày, bốn người Triệu Phong mới cướp đoạt xong tài phú của đám cường giả đỉnh cao tại chiến trường nhị tinh. Meo meo, vẻ mặt tiểu tặc miêu tràn ngập thảo mãn, giống như một kẻ hám tiền, bắt đầu thanh lý đống chiến lợi phẩm lớn như núi. Trong cổ thiết giới chỉ của Triệu Phong, lại một lần nữa trở nên phong phú. Trong ánh mắt của bán thần ấu đồng, cũng tràn ngập nóng bỏng và hưng phấn. Ngược lại, ba đại tông phái nhị tinh và phần đông cao tầng tông phái nhất tinh, giống như một đám tiểu nữ nhân bị cường bạo, sắc mặt thờ thẫn, lộ vẻ cay đắng bất lực. Được rồi, cảm tạ chư vị đã thịnh tình khoản đãi. Chúng ta cũng không dừng lại ở đây nữa. Sau khi chỉnh đốn xong toàn bộ chiến lợi phẩm, tổ hợp bốn người Triệu Phong lại tiến vào thuyền hư không hải quỷ thi. Vụt, đám cường giả đưa mắt nhìn thuyền hư không hải quỷ thi phá không mà đi. Phù, cho đến khi thuyền hư không hải quỷ thi biến mất khỏi tầm mắt, các cường giả đỉnh cao trên chiến trường mới thở phào một hơi. Bất chợt, cả đám cường giả đột nhiên nổi trận lôi đình, khóc cha chửi mẹ. Một vài người thậm chí còn gào khóc, a, ông trời ơi, vân mẫu thạch của ta, vạn niên mộc hành tham đã tích xúc mấy trăm năm của ta. Trên chiến trường nhị tinh, có không ít cường giả đỉnh cao bạo phát ngay tại chỗ, có chút giống như phát điên. Thế nhưng, không người nào dám đuổi theo thuyền hư không hải quỷ thi. Hồng Long quần vực, trận chiến tông phái mỗi trăm năm một lần, từ đó đặt dấu chấm kết thúc. Bản chất của chiến tranh tông phái, chính là vì phân phối lợi ích tài nguyên. Nhưng bây giờ, các cường giả đỉnh cao trên chiến trường

điều này quả thật rất bất thường. Có thể nói, tại vùng Thương Hải này, địa vực này chính là khởi nguyên lớn nhất của truyền thừa nhạc đạo. Cách đây vạn năm, Thiên Thánh Cầm Cung chính là tông phái nhạc đạo đệ nhất. Căn cứ theo tin tức trên địa đồ, Thiên Thánh Cầm Cung nằm tại Thiên Cầm Vực ở trung tâm quần đảo Vực, là đảo vực phồn vinh phát triển nhất trong quần đảo Vực. Đương nhiên,